Thế nào, cảm giác có sướng hơn thằng chồng ở quê không? Xuỵt, khẽ chứ, ông chủ còn đang ngủ. Ấy chết, tao lỡ mồm, khiếp thế, gì mà rên gì to khiếp đi được vậy, có to không, dài không? Bậy nào, nói năng linh tinh ông chủ nghe được lại khổ đấy. Hí hí, mà mày đờ si ông chủ yêu ái rồi, dậy sớm làm gì? Cứ như con nhung ấy, ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót như bà Hoàng. Việc gì phải khổ, tao quen dậy sớm rồi, cả là ăn chơi mãi không quen, ai như nó, mới có sức tí móng chân đã ủ rũ mặt mày như đưa đám ấy. Ngần cố ý ám chỉ Nhung, cô ta có ý coi thường sự yếu đuối ấy. Ngần toan tính với kế hoạch của mình, từng bước sẽ thu phục Lâm về tay mình, chiếm hết sự yêu ái của anh dành cho Nhung. Và, sau đó thế nào nhỉ? Ngần ban đầu là muốn có tiền sẽ cao chạy xa bay, trốn khỏi nơi đây cũng như trốn khỏi quê nhà cô về đó nữa. Nhưng khi quan hệ được với Lâm rồi cô ta lại nảy sinh suy nghĩ khác, cô ta lại ấp ủ một hy vọng mong manh, mong một ngày được làm bà chủ. Thật đúng là được voi đòi tiên. Lòng tham con người thật không có giới hạn. Sau khi tỉnh dậy, Lâm tắm gội một lượt mới xuống ăn sáng. Nghĩ đến chuyện đêm qua với Ngần bỗng nhiên anh thấy ngại với Nhung. Bởi vậy khi đi qua phòng cô anh không vào đó mà xuống thẳng tầng trệt, thấy Ngần anh tự nhiên thấy bối rối. Không còn vẻ lạnh lùng nghiêm khắc như ông chủ với con ở nữa. Mà sự ngượng ngùng xuất phát từ những cái đẩy mạnh và dứt khoát vào người cô ấy đêm qua. Thái độ của anh nhìn cô ta cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng dường như trước kia Ngần cô ăn mặc thoáng thế này. Chỉ sau một đêm, những bộ quần áo kín cổng cao tường quê mùa nay đờ si thay thế bằng những mốt mới, lợi thế khoe trọn đờ si những điểm nóng bỏng trên cơ thể của cô ta. Có phải, vì chuyện tối qua mà mọi thứ trở nên thay đổi không nhỉ? Lâm tự suy nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng rồi anh cũng quên đi ngay, vì anh không rảnh để chú ý xem tất cả những người đàn bà thay đổi cách ăn mặc thế nào sau khi quan hệ được cả. Cách chương.